Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 89. Tôi vẫn không nhịn nổi cảm giác suy yếu kia, thở dốc lùi ra sau mấy bước, suýt chút nữa thì ngã bệt ra đất, nhưng sau lưng lại bị người ta đỡ lấy. Có điều tôi không có cảm giác nguy hiểm nào. Ngoảnh đầu nhìn một cái, người đỡ tôi quả nhiên là mẹ. Mẹ ngẩn ngơ nhìn người đàn bà trên giường và cả đứa bé vừa được tôi thi triển sinh thuật kia nữa. Rõ ràng tâm trạng cũng có không ít chấn động. Mẹ dường như cũng nhớ ra gì đó, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Mẹ, Tử Thi Vũ dưới sông ngầm, chỗ trước đây mẹ cứu con, bây giờ con đi cứu cô ấy, mẹ ở đây canh chừng một lúc được không? Đứa bé này chắc không việc gì nữa rồi. Bà bầu kia cũng chỉ bị vong khách nhập. Xác chết người đàn bà này bị con chấn rồi, sẽ không gây loạn đâu. Đợi xe cứu thương, người nhà họ Phùng và cảnh sát tới thì mẹ đi luôn, đừng để cho người ta nhìn thấy. Tôi cố nén cảm giác mệt mỏi kia. Lúc này tôi cũng không dám đấn đá thêm nữa. Đi cứu Tử Thi Vũ trước, để tránh lại phát sinh biến cố. Kỳ thực tôi vừa nãy cô có dâng lên ý nghĩ để mẹ tôi đi trước, nhưng lại lo lắng kẻ kia có chiêu trò gì nữa. Mẹ tôi không nhìn ra sẽ gặp nguy hiểm. Hắn rất hiểu tôi, chắc chắn cũng rõ tôi không chỉ biết mỗi đỡ âm linh. Chỉ đơn giản là để Tử Thi Vũ ở chỗ đó, việc này là không thể. Dù sao giây trước hắn còn nói tới muộn rồi, Tử Thi Vũ khả năng sẽ mất mạng. Suy nghĩ xong, những lời này của tôi cũng nói hết. Mẹ tôi hơi hơi gật đầu, chỉ nói một câu: nó không được chết. Mẹ nhìn tôi, đưa tay ra định sờ lên mặt tôi, đáy mắt toàn là vẻ thương xót dành cho tôi. Tôi cố nén cảm giác mệt mỏi và suy yếu, sốc lại tinh thần, quay người ra khỏi căn nhà mái bằng. Ánh trăng yếu ớt, bóng tối trên đất bị kéo ra rõ dài. Cảm giác mệt mỏi và suy yếu đến từ sâu trong thân thể. Tôi bước ra ngoài một đoạn, lục đến gần chỗ Trinh Bắc, phía chính diện của núi Nội Dương. Mới hơi hơi hồi phục một chút tinh lực, tôi lúc này mới hiểu ra, hao tổn dương thọ không phải đúng là hao tổn thân thể thật. Cái cảm giác mệt mỏi ấy đến từ việc thân thể không thích ứng với sinh khí của bản thân bị giảm bớt. Cũng giống như việc âm dương trong bảo địa phong thủy bị mất cân bằng, dần đến núi lở đất sụt vậy. Tôi bình ổn lại, thân thể cũng tiếp nhận việc hao tổn dương thọ, giống như cân bằng được phần sinh khí còn lại lúc này, nên cái cảm giác mệt mỏi ấy mới giảm bớt đi. Tốc độ bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Lúc chạy đến dưới chân núi phía chính diện núi Nội Dương cũng tốn mất một thời gian khoảng mấy phút. Mặt đường đất toát đến đây đã thành địa tầng đứt gãy. Bản thân khu nhà của nhà họ Cố đến một chút tàn dư cũng chẳng còn. Mực nước của sông Dương dường như cũng sụt xuống không ít. Phần ngoài nhất của cái hố sâu khổng lồ kia hình thành một vành đai cách ly. Cho ban đầu tôi khiến châu sắt đâm vỡ chính là đường phân cách. Ra ngoài là dòng nước chảy của sông Dương, vào trong là dòng sông ngầm bình lặng. Ánh mắt của tôi nhanh chóng quét qua cây hố sâu này, đi một lượt nhưng không thấy Tử Thi Vũ ở đâu. Có điều việc này không làm khó được tôi. Mau lấy định la bàn ra, nhìn kim chỉ bên trên dịch chuyển. Tôi cũng cúi đầu phân tách chữ Tử Thi Vũ. Chữ Tử không có dấu hiệu tướng quẻ, còn hai chữ Thi Vũ, chữ trước có bộ khẩu, khẩu đối ứng với quẻ đoài. Đối ứng với quẻ đoài là chỗ núi lở đất sụp bên bờ sông, còn Vũ là thủy, thủy đối ứng với quẻ khảm. Lưỡng khảm kết hợp thì là ở cạnh nước. Có chỗ núi lở đất sụp, ban đầu tôi không dùng bát quái địa lý này để tìm bà nội tôi. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù tôi tìm đến Trần Thương, một thành phố Trần Thương rộng lớn như thế, tôi gieo quẻ kiểu gì tương quẻ tương đồng quá nhiều người. Thông thường có dùng bát quái địa lý này cũng chỉ có thể là phạm vi nhỏ mới có khả năng tìm thấy. Tướng quẻ của việc tách chữ biểu thị Từ Thi Vũ chắc là ở gần cạnh chỗ nước này. Thậm chí kinh qua việc nhà họ Cố sụp đổ lần đó mà vẫn còn có vị trí chưa hoàn toàn bị vỡ hỏng. Rất nhanh, ánh mắt tôi liền hướng lên phía trước một cánh cửa cổng còn sót lại. Sông ngầm lần đó bị châu sắt giật tung cửa cống, chỉ còn sót lại một số tảng đá lộn xộn ở bên rìa. Có điều vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên cạnh còn sót lại một nửa lối đi. Trong lúc vui mừng, tôi cũng nhanh chóng đi vòng phía dưới chân núi Nội Dương, từ một hướng khác tới phía bên rìa thân núi, trèo lên phía dưới chỗ đá lộn xộn đó, dần nhanh đã đến cửa vào lối đi kia. Bản thân phía sau khu nhà của họ Cố nối với núi Nội Dương còn có thể sót lại một nửa lối đi, sợ cũng là do nguyên nhân núi Nội Dương lần đó lao Lý Đức Hiền đó chủ yếu cũng chỉ cho nổ phá sông ngầm, nổ sập nhà họ Cố mà thôi. Nhanh chóng tiến vào lối đi này, ở một chỗ trong góc, Từ Thi Vũ bị trói bên trên một tảng đá lớn. Cô ta rũ đầu, mặt mày hốc hác, trên mặt bị bịt một mảnh vải đen, miệng cũng bị nhét kín, trông vô cùng đáng thương. Vị trí đỉnh đầu của cô ta còn có không ít đá lộn xộn, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi dùng mình, tốc độ càng nhanh hơn. Sau khi chạy đến bên cạnh Từ Thi Vũ, liền vội vàng dùng dao găm đỡ âm linh, cắt dây thừng trên người cô ta. Từ Thi Vũ rõ ràng rất hoảng loạn, không ngừng giãy giụa. Tôi hạ thấp giọng nói một câu là tôi là Thập Lục. Từ Thi Vũ nghe vậy mới thôi giãy giụa. Có điều cô ta rõ ràng đã sợ chết khiếp. Sau khi mở trói xong, liền dùng sức nắm chặt lấy tay tôi. Vị trí trên đầu vọng lại tiếng cọt kẹt khó nghe. Tôi vụt cõng Từ Thi Vũ lên, nhanh chân bám leo lên chỗ ban nãy tôi nhảy xuống. Phản ứng của Từ Thi Vũ cũng rất nhanh, cậu ta ôm chặt lấy tôi không buông lỏng. Tôi cũng chẳng biết lấy sức ở đâu ra, trong chớp mắt như thế mà tôi đã trèo về chỗ vị trí chân núi. Ngoảnh đầu nhìn lại, tảng đá lớn trói Từ Thi Vũ ban nãy đã bị đá loạn ở trên đỉnh thi nhau rớt xuống, hoàn toàn bị vùi lấp trong tiếng động ầm ầm. Vừa ha mồm thở dốc, tôi vừa lau mồ hôi. Từ Thi Vũ cũng rời khỏi lưng tôi, cô ta lập tức rút bỏ miếng vải trong miệng ra. Tôi vội vàng giúp cô ta tháo bỏ mảnh vải đen bịt mắt. Giây phút nhìn thấy tôi, hai mắt cô ta lập tức đỏ lên, nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi nhất thời cũng cứng họng, chẳng biết nên an ủi cô ta kiểu gì. Từ Thi Vũ chằm chằm nhìn tôi, rồi đột nhiên hình như lại có vẻ ngập ngừng muốn nói. Tôi cũng hít sâu một hơi, nói: tôi biết cô có rất nhiều điều muốn nói, tôi cũng có không ít chuyện muốn hỏi cô. Có điều chỗ này không an toàn, kẻ đó vẫn còn đang nhắm vào tôi, sợ là cũng nhắm vào cô. Đi về trước đã, về rồi nói sau. Từ Thi Vũ mím môi, có điều cô ta vẫn mất tự nhiên hỏi một câu: là Thập Lục, tóc anh làm sao thế? Tôi ngẩn ra một cái, Từ Thi Vũ hỏi tôi cái này là ý gì? Có điều giây tiếp theo, tôi lại cảm nhận được một luồng hơi lạnh chọc thẳng vào lưng, vô thức ngoảnh đầu lại. Hướng tôi nhìn ra vừa vặn là một đoạn của sông Dương, bên đó có đỗ một chiếc thuyền không nhỏ, giống như là du thuyền. Một chiếc đèn pha cực lớn đang chiếu thẳng lên người tôi và Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ hét lên một tiếng, vội vàng bịt mắt lại. Toàn thân tôi cũng đột ngột căng cứng, chằm chằm nhìn chiếc du thuyền đó. Đèn pha gần như khiến tầm nhìn của tôi bị quáng gà. Ánh đèn pha đó quá mạnh, chiếu rọi khiến hai mắt tôi bỏng rát. Từ Thi Vũ một phát túm lấy vai tôi, cưỡng chế xoay người tôi lại, khiến ánh nhìn của tôi tránh chiếc du thuyền kia ra. Là Thập Lục, cẩn thận mắt anh. Tôi cố nhìn cảm giác tim đập mạnh, điệp vẫn không thể đè nén được sự phẫn nộ cuộn trào nơi đáy lòng. Thời gian này tôi đã trải qua không ít chuyện, nhưng ký ức về chiếc du thuyền trên sông lần trước vẫn còn như mới. Chỗ tôi đứng tuy đã khác, nhưng đoạn sông mà chiếc du thuyền đó đỗ vẫn không hề thay đổi. Tất cả những việc này cũng vẫn chưa trôi qua quá lâu. Ba chữ Lý Đức Hiền này gần như từng chữ giết qua kẽ răng tôi ra ngoài. Cuộc đấu lần trước giữa tôi và Lý Đức Hiền nói cho cùng chẳng có ai thắng ai thua. Lý Đức Hiền vì giết tôi và Trần Mù mà đem thi thể của Thanh Nhi và Trần Viễn Quy đi. Tôi với Trần Mù cũng suýt chút nữa thì mất mạng ở đây. Nếu không phải có mẹ tôi cứu mạng thì tôi và lão đều đã thành vong hồn xác chìm dưới đáy sông Dương rồi. Nhưng nhà họ Phùng lại trả một cái giá cực lớn, ít nhất mấy chục người chết ở đây, cô lao già cũng chẳng sống sót. Sau đó chúng tôi tìm về quê Lý Đức Hiền, nếu phát hiện lão vì vận hành phong thủy bản thân mà chôn sống song thân phụ mẫu, khiến bọn họ vũ hóa phù hộ con cháu. Lúc đó chúng tôi còn tìm ra chú của Lý Đức Hiền, đào xác chết bố mẹ Lý Đức Hiền lên để ông ta tìm chỗ khác an táng. Nhà họ Phùng và cả công an của thành phố Nội Dương đều nghĩ đủ mọi cách để bắt Lý Đức Hiền về quy án. Lão tuyệt đối không sung sướng gì, sợ rằng vẫn luôn phải trốn chui trốn nhủi. Tôi vẫn còn tưởng trong tình trạng ấy Lý Đức Hiền chỉ có nước bị chúng tôi tìm ra, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng lão lại ngóc đầu quay lại, thậm chí còn sử dụng phương thức tàn độc cực đoan kiểu này, bắt cóc hai bà bầu vô tội, còn suýt nữa thì lấy mạng Tử Thi Vũ. Kỳ thực tôi sớm đã nên phát giác là Lý Đức Hiền rồi mới phải. Cuộc điện thoại đó của Phùng Khuất đã hỏi ra một số chi tiết, có tận mấy nhân viên công an cảnh sát cùng mất tích, sợ rằng chính là bởi vì bọn họ điều tra Lý Đức Hiền quá nhiều nên ép Lý Đức Hiền không thể không ra tay. Trong lúc tư duy của tôi đang nhanh chóng xoay chuyển thì ánh đèn pha đột ngột biến mất. Ánh sáng mạnh đúng là gây tổn thương không nhỏ cho mắt, mà đến bây giờ tôi vẫn cảm giác trước mặt bị một lớp màn đen bao phủ, nhìn mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ. Mãi một lúc sau mới hồi phục lại. Lúc này chiếc du thuyền trên sông đã sớm chẳng còn thấy bóng dáng, mà sông hồi phục lại vẻ tĩnh mịch đen tối. Cái động thủ đúng là Lý Đức Hiền thật hả? Từ Thi Vũ đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Tôi gật gật đầu, tiếp đấy lại bảo với cô ta chỗ này không nên ở lại lâu, đi về rồi nói sau. Hơn nữa tôi cũng không hề lưỡng lự, nói luôn với Từ Thi Vũ, nếu người công an mất tích kia chắc chắn cũng không thoát khỏi việc liên quan đến Lý Đức Hiền. Lúc đó mặt Từ Thi Vũ lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, còn có người khác mất tích. Tới lúc này mới phản ứng lại, nhưng người kia để mất tích sau Từ Thi Vũ, cô ta đương nhiên chẳng biết gì cả. Trong lúc trầm ngâm, tôi bảo cô ta cứ đi theo tôi đã, chuyện này một hai câu không nói rõ ra được, tôi bây giờ cũng không thể để cô ta đi chỗ khác, đi theo tôi mới có thể an toàn được. Từ Thi Vũ mím môi, cô ta nói tôi đưa điện thoại cho cô ta dùng một chút, điện thoại của cô ta cũng bị lấy mất rồi. Sau khi nói xong, mặt cô ta lại đưa ra một lúc, nói tôi vừa xuống nước xong, cả người còn ướt như chuột lột, sợ là điện thoại cũng chẳng dùng được. Cô ta sẽ nghe lời tôi, đi theo tôi trước đã, có điều đợi lúc nữa tìm cái điện thoại, cô ta phải nói chuyện với bên cục. Còn tôi thì đã kéo lấy cánh tay của Từ Thi Vũ, đi về phía khu nhà trệt mà ban nãy tôi tới, cũng là đi về phía hướng tây của núi Nội Dương. Bởi vì trong tầm mắt tôi đã nhìn thấy mấy chiếc xe rồi. Đồng thời tôi cũng bảo với cô ta, điện thoại của tôi không dính nước, trước đây gặp nhiều chuyện rồi nên tôi đã sớm có sự chuẩn bị. Một số đồ vật quan trọng trên người đều dùng túi ni lông bọc lại. Từ Thi Vũ lập tức lộ ra vẻ vui mừng và cấp thiết, bảo tôi nhanh đưa điện thoại ra. Lúc này cô ta làm gì còn vẻ mềm yếu hoảng loạn ban nãy nữa, chỉ còn lại vẻ cấp thiết muốn nhanh chóng thông báo tin tức về cục. Tôi đưa tay lên chỉ về hướng phía tây, bảo cô ta nhìn. Từ Thi Vũ sau khi ngạc nhiên thì thần sắc cũng ngưng lại. Cô ta lẩm bẩm nói, anh đã có sự chuẩn bị từ trước, không báo cho bọn họ, nhưng sao xe cảnh sát lại chẳng tới đây, còn cách xa như thế. Giây tiếp theo giọng của Từ Thi Vũ hơi biến sắc, còn có cả xe cứu thương, bên đó cũng có người bị thương à? Từ Thi Vũ hỏi liên tục, tư duy rõ ràng cũng rất rõ nét. Tôi cũng không lưỡng lự, đem một loạt chuyện từ sau khi rời khỏi nhà cô ta ra kể một lượt. Đương nhiên trong đó những gì có thể giản lược bớt được thì chỉ kể đơn giản thôi. Về loại thuật pháp đặc thù sinh thuật này tôi cũng không nói với Từ Thi Vũ. Từ Thi Vũ càng nghe càng kinh ngạc, trong mắt toàn vẻ không thể tin nổi. Lý Đức Hiền đúng là không có chút lương tri và tính người nào. Lão ta vì để anh phạm cấm kỵ mà lại dùng cả loại phương thức này, giết hại bà bầu, đúng thật là không còn gì đau đớn hơn, nham hiểm độc địa đến cực điểm. Tôi cười khổ, thở dài một tiếng. Nói sự độc địa của Lý Đức Hiền, chúng tôi đã sớm được thấy rồi. Lão chôn sống song thân phụ mẫu cũng chỉ là vì để bố mẹ phù hộ lão. Loại người này chỉ có sự ác độc mà chúng tôi không tưởng tượng ra được. Chưa chẳng có việc tàn ác nào mà lão không làm. Tử Thi Vũ gan từng chữ một, bắt buộc phải trừng trị lão trước pháp luật, nếu không còn không biết lão sẽ hại chết bao nhiêu người nữa. Tôi cũng im lặng lại, gật gật đầu. Tôi sẽ làm được. Trong lúc nói chuyện, hai chúng tôi đã đến gần khu nhà mái bằng ở phía tây. Tử Thi Vũ lại do dự một lát rồi mới hỏi tôi, có thể nói cho cô ta biết tóc của tôi bị làm sao không? Hơn nữa sao cô ta cứ có cảm giác lần này gặp tôi trông tôi tiểu tụy hơn nhiều so với lần trước gặp. Chưa tới một tháng không gặp mà tôi đã như già đi cả chục tuổi vậy. Vô gì tôi suýt đã mở miệng hỏi tóc tôi dính cái gì rồi. Nhưng câu cuối cùng mà Tử Thi Vũ nói lại khiến thân người tôi cứng đờ lại. Tư duy cũng ngơ ra một lúc. 10 tuổi, cậu ta nói quá chuẩn xác. Thư sinh thuật tiêu hao đích thực là 10 năm dương thọ. Tôi vẫn không nói chi tiết sinh thuật với cô ta, mà cô làm ra vẻ thoải mái nói, ở gần đây quá nhiều việc phức tạp rắc rối, quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi đầy đủ, sắc mặt tiểu tụy nên đương nhiên là trông già rồi. Nhưng Tử Thi Vũ lại lắc lắc đầu, nói tôi đang lừa cô ta. Cô ta từng xử lý rất nhiều vụ án, cho con người khó nói dối nhất chính là đôi mắt. Trước đây lời tôi nói đều rất thành thực, từ sắc mặt ánh mắt đều có thể nhìn thấy. Vừa nãy khi tôi nói câu đó thì lại đang né tránh. Càng quan trọng hơn là chuyện phức tạp rắc rối gì mà có thể khiến một thanh niên 22 tuổi tóc thành hoa dâm. Bước chân của tôi đột ngột khựng lại, vô thức tôi đưa tay sờ lên trên mái tóc. Mặt Tử Thi Vũ cũng hơi hơi biến sắc, càng mất tự nhiên hơn nói, là Thập Lục, anh nói tôi biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, đến bản thân anh cũng không biết tóc anh biến thành thế này sao? Là vì ban nãy anh phá vỡ cấm kỵ, hay là bởi vì anh cứu người? Tử Thi Vũ phải nói là một lời trúng đích. Tôi im lặng, sau đó trả lời rằng những chuyện này đôi ba câu không nói rõ ràng ra được. Đợi sau khi an toàn về nhà họ Phùng xong, tôi mới có thời gian để kể thêm. Tử Thi Vũ cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, mà chỉ luôn có vẻ suy tư. Rất nhanh đã đến trước khu nhà mái bằng. Ở đây đã bị kéo dây cảnh giới, đã có cảnh sát tới. Vừa hay lại là người ở bên cục của Tử Thi Vũ. Bọn họ nhìn thấy xong lập tức vội vàng lại gần chúng tôi. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy Phùng Bảo và người của nhà họ Phùng. Trước khi đến gần, những cảnh sát kia nhìn thấy Tử Thi Vũ rõ ràng cũng không khỏi kinh ngạc. Kể đơn giản mấy câu xong, Tử Thi Vũ liền kéo bọn họ sang bên cạnh nói tình hình sự việc. Cửa sau của xe cứu thương để mở, tôi đã thấy bà Bầu lúc nãy bị vong khách nhập được đặt trên cáng. Rất nhanh lại có mấy nhân viên y tế và cảnh sát đi từ trong căn nhà mái bằng ra. Phùng Khuất hóa ra cũng ở trong nhóm này. Nhân viên y tế ôm đứa bé sơ sinh lên trên xe cứu thương. Trong đó có một nữ y tá không lập tức lên xe, mà lại cùng Phùng Khuất vội vàng chạy đến trước mặt tôi. Mặt cô ta đầy vẻ khó hiểu nhìn tôi nói, ban nãy là anh đỡ đẻ cho người chết kia hả? Phùng Khuất lúc này đã đi đến bên cạnh tôi, lập tức giải thích. Đại khai nói có cảnh sát ở đây, những gì hắn nói ban nãy đều là sự thật. Tôi biểu thị không có vấn đề gì lớn, cùng xác nhận với nữ y tá là tôi đỡ đẻ. Cô ta rõ ràng càng tỏ vẻ khó hiểu, nói, anh chẳng có sử dụng phương pháp cấp cứu cho đứa bé đúng không? Làm sao mà anh làm được vậy? Bà Bầu này đã chết rồi mà còn có thể lôi đứa bé ra ngoài được. Chuyện này phải nói là một kỳ tích. Đứa bé không những còn sống mà tinh thần của nó còn rất tốt. Việc này mà đặt ở bệnh viện, đứa bé phải lập tức đưa vào lồng ấp ngay đấy. Cô ta lại hỏi tôi, có thời gian có thể qua bệnh viện cô ta một chuyến để bọn họ tìm hiểu tình hình một chút được không? Tôi biểu thị cảm ơn ý tốt của cô ta, chỉ có điều bây giờ tôi còn có việc phải bận. Phùng Khuân cũng giúp tôi tiếp lời, tiễn cô y tá này và xe cứu thương đi. Chuyện tiếp theo sau đó là xe cảnh sát điều tra hiện trường xong liền lập tức về cục công an. Lúc chuẩn bị đi, bọn họ cũng bảo với tôi, Chuyện này tuyệt đối là vụ án lớn nhất của thành phố Nội Dương, mà họ nhất định sẽ bắt Lý Đức Hiền về quy án. Còn về Tử Thi Vũ thì không cùng bọn họ rời đi, mà ở lại bên cạnh tôi. Theo ý mà bọn họ nói thì là để Tử Thi Vũ đi cùng với tôi, công tiện tìm hiểu một số tình hình. Trong lòng tôi đương nhiên cũng rõ, kinh qua chuyện của Chu Bân và Tiểu Niếp lần trước, bọn họ cũng có chút tin tưởng đối với tôi. Phùng Khuất và Phùng Bảo dẫn tôi cùng Tử Thi Vũ ra xe. Phùng Bảo lên ngồi ghế lái phụ trước, thành ra chiếm mất vị trí trước đây của tôi. Tôi và Tử Thi Vũ bèn ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi khởi động xe xong, Phùng Khuất cũng ngạc nhiên hỏi tôi: "Là tiên sinh, tóc cậu bị làm sao thế? Cô mới được con lúc, làm sao bạc nhiều thế?" Phùng Bảo cũng rụt rè bổ sung một câu: "Không chỉ là tóc bạc không ít, mà nhìn trông còn già đi nhiều." Nhưng lời này của bọn họ cũng khiến ánh mắt Tử Thi Vũ liên tục hướng lên trên người tôi. Đầu mày cô ta nhíu chặt, trong mắt cũng đầy vẻ âu lo. Việc này khiến tôi đến tìm cớ nói qua loa cho xong cũng không làm được. Còn mặt của Phùng Khuất cũng không tồi, rất nhanh hắn đã phát hiện ra mình nói nhầm chỗ, liền lập tức mở miệng lai sang vấn đề khác. Nhưng mấy câu nói này của hắn lại khiến mặt tôi càng biến sắc, bởi vì hắn nói hắn đã sắp xếp người đi tìm Trần Hạt Tử, cố gắng đón lão qua rồi. Kết quả người mãi vẫn không thấy về, gọi điện cũng không bắt máy. Vừa nãy hắn cũng nghe thấy chút ít đối thoại của chúng tôi, biệt Lý Đức Hiền quay lại rồi. Hắn đưa chúng tôi về nhà họ Phùng trước, xong phải đích thân đi qua đón Trần Hạt Tử. Chuyện này cũng cần nói chuyện thêm với gia chủ, phải chuẩn bị cho chu đáo sẵn sàng. Tôi lập tức nói một câu: "Chúng tôi tạm thời không về nhà họ Phùng nữa, mà qua bên nhà Trần Hạt Tử trước, xem có phải có tình hình gì không." Lý Đức Hiền đã khiến tôi thần hồn nát thần tính rồi, thì còn việc thất đức gì mà lão không làm ra được. Tôi chỉ sợ hắn sẽ ra tay riêng với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Phùng Khuân cũng không hỏi nhiều, mà lập tức quay thẳng đầu xe, đi vội về phía lò hỏa thiêu phố Chỉ Phường. Tôi cũng lấy điện thoại từ một chiếc túi ni lông chống thấm cất ở túi trong ra, bấm gọi số của Lưu Văn Tam. Lo lắng của tôi không phải không có lý. Lý Đức Hiền dùng Tử Thi Vũ để dụ tôi cắn câu, em tôi phạm phải cấm kỵ của bà đỡ âm linh, khó đảm bảo hắn sẽ không đồng thời ra tay với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, khiến bọn lão không thể tới giúp tôi được. Việc này cũng rất phù hợp với cách làm của hắn. Lần trước hắn cũng từng nhắm vào Trần Hạt Tử. Trong lúc suy nghĩ, đầu bên kia điện thoại vọng lại tiếng tút tút. Không phải là điện thoại không nghe máy, mà là không gọi được luôn. Trong lòng tôi liền thấy mất tự nhiên, lại gọi cho Lưu Văn Tam lần nữa, điện thoại vẫn không gọi được, thông báo là nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi vốn định bảo Lưu Văn Tam đến nhà họ Phùng bàn bạc chuyện này, đồng thời cũng định nhắc lão cẩn thận. Nhưng đến điện thoại cũng chẳng gọi được, còn sóng ở thôn Liễu Hà cũng bình thường không vấn đề mà. Tôi mở điện thoại của Phùng Bảo, cùng bấm gọi một lần, kết quả vẫn là nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi không khỏi sầm mặt xuống, đầu mày nhíu chặt. Phùng Bảo bất an nhỏ giọng hỏi tôi: "Làm sao thế? Còn có chuyện gì khác xảy ra sao?" Tử Thi Vũ cùng hướng ánh mắt dò hỏi sang tôi. Tôi cũng chẳng giấu giếm, nói thôn Liễu Hà khả năng xảy ra vấn đề rồi. Gọi điện thoại qua, toàn báo nằm ngoài vùng phủ sóng. Mặt Phùng Khuất hơi hơi biến sắc, nói: "Vậy để tôi liên lạc với gia chủ một chút, cùng sắp xếp người qua thôn Liễu Hà." Tôi ngay lập tức lắc lắc đầu, nói: "Không đơn giản như vậy. Nếu là Lý Đức Hiền ra tay, thì nhà họ Phùng phái người đi cũng chỉ là qua nạp mạng, căn bản không thể thông báo tin tức gì qua được. Hắn mà định động đến Chu Văn Tam thật thì cũng chẳng dễ thế đâu. Cứ đi qua phố Chỉ Phường trước đi. Thôn Liễu Hà không phải chỉ có Lưu Văn Tam, bà cụ Hà thần bà, bản lĩnh còn lợi hại hơn Trần Hạt Tử nhiều, mà còn cộng thêm cả Âm tiên sinh với thẩm kế nữa. Hắn chẳng có bản lĩnh để đối phó với tất cả mọi người. Thậm chí tôi cảm giác mặt đối mặt gặp phải bà cụ Hà với Âm tiên sinh, hắn còn phải bỏ mạng. Chỉ có điều trong tình huống tôi không đi mà trực tiếp cản trở thông tin luôn, thì hắn vẫn có thể làm được. Lòng tôi cũng ngày càng trầm xuống, vẫn bắt đầu phải gặp được Trần Hạt Tử, rồi tập hợp với mấy người Lưu Văn Tam và Âm Tiên Sinh. Nếu không, cho Lý Đức Hiền đủ thời gian, có trời mới biết hắn có thể gây ra chuyện gì được. Hắn không phải là một thầy phong thủy tuân thủ quy tắc. Tâm thế càng tàn bạo trên một số cấp độ thì còn nham hiểm hung tàn hơn cả Dương Hạ Nguyên. Chẳng mấy chốc sẽ đã gần đến phố Chỉ Phường. Cách từ rất xa đã có thể nhìn thấy cổng chào được xây mới. Lần trước Lý Đức Hiền phóng hỏa hủy cả con phố Chỉ Phường, song dân cư và thương nhân lại xây dựng lại. Dù gì đây cũng là con phố tang lễ duy nhất của thành phố Nội Dương, cũng gần sát với lò hỏa thiêu. Giá trị thương nghiệp và tính tồn tại bắt buộc là không có gì để bàn cãi. Trần Hạt Tử hồi đó cũng từng nhắc đến việc lão sẽ xây dựng Âm Hồ Trạch, sẽ không đi vào trong phố Chỉ Phường mà thuận theo hướng lò hỏa thiêu lái về phía nhà lão Đinh. Trước đây tôi cũng từng nói với Phùng Khuất, chỗ mà Trần Hạt Tử ở là Triều Dương Trạch. Lúc xe đi đến đây, ánh trăng dường như đều trở nên mỏng manh thưa thớt hơn. Trong màn đêm đen kịt, mặt đường tĩnh lặng trống trải, xe cơ thể đi thẳng tới phía ngoài căn nhà hai tầng cũ nát đó của lão Đinh mới dừng lại. Trong sân còn đỗ một chiếc xe hơi thương vụ màu đen xỉ. Phổ Quất đột nhiên nói, là xe của Phùng Lan. Là tiên sinh cậu bảo, nó không phải gặp chuyện rồi chứ? Lập tức tôi bèn hiểu ra Phùng Lan chính là người mà Phùng Khuất phái tới. Tôi trầm giọng trả lời rằng bây giờ còn chưa biết tình hình thế nào. Sau khi xuống xe, tôi đi thẳng qua kéo cửa của chiếc xe hơi đó. Bên trong trống trơn, làm gì có người nào. Tiếp đây tôi cùng vào trong căn nhà hai tầng một chút. Bên trong cũng lặng như tờ. Tôi gọi một câu hoa cô, trả lời tôi chỉ là tiếng vọng. Tách khẽ một tiếng, Tử Thi Vũ bật đèn lên. Giữa ánh đèn compact tối mở, vô duyên vô cớ tôi lại cảm giác có chút rùng rợn. Ngoảnh đầu nhìn thấy vị trí tường phía nam có bày một linh đường. Trên linh đường là một tấm di ảnh. Trong bức ảnh, cái gương mặt người chết không chút biểu cảm đó của lão Đinh đang ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Chuyện hoa cô thờ cúng lão Đinh là rất bình thường. Lão Đinh là bố cô ta. Hơn nữa, linh đường này vẫn luôn ở đây. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy không chỉ một lần. Chỗ bất thường là phía trước di ảnh có thêm một món đồ. Tôi bước nhanh qua, đồng tử co mạnh nhìn bức tượng gỗ xuất hiện thêm đó. Đây không phải chính là bức tượng gỗ ở trong nhà Tử Thi Vũ sao? Động tác tay giống y hệt. Duy có một điểm khác thường là bức tượng gỗ trong nhà Tử Thi Vũ không có mặt, còn bức tượng này thì có. Mặt của nó hóa ra chính là Lý Đức Hiền. Bạn Lý Đức Hiền đang cười, dường như tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Biểu cảm và thần thái toát ra từ bức tượng gỗ này tuy rằng sống động như thật, nhưng lại khiến tôi cực kỳ thấy ghét. Tôi rút luôn con dao găm đỡ âm linh ra, chém xoẹt một phát, cái đầu của bức tượng gỗ liền rớt xuống. Quay người lại, tôi bước ra khỏi nhà. Tử Thi Vũ và Phùng Khuất, Phùng Bảo đều không mở miệng cắt ngang, mà chỉ đi sát theo sau tôi. Đường bờ ruộng bên cạnh căn nhà hai tầng nối liền với căn Triều Dương Trạch, tôi điểm cho Trần Hạt Tử. Nhưng trong lòng tôi lại biết rõ, sợ rằng không dễ mà đi qua được nữa. Đêm đã rất khuya rồi, trên đường ruộng đã nổi sương mù. Hồi đó khi điểm khu đất, vì để tránh căn nhà hai tầng hung trạch này của lão Đinh ra, nên chọn một khu đất phong thủy cách tương đối xa. Cũng vì vậy mà tìm ra khu đất Tí Ngọ Mão Dậu Tứ chính cung cực kỳ thích hợp xây Triều Dương Trạch. Chỉ có điều vị trí đó lại nằm sâu trong khu đồng ruộng, chúng tôi ít cũng phải đi mất mười mấy phút. Cường lực khiến hơi thở bình ổn lại, tôi mới trầm giọng nói, sương mù trong đêm có lúc không chỉ là sương mù. Ở đây không đèn không đuốc, ngoài chúng ta ra thì cũng không thể nào có người đường hoàng nào khác. Chung quy mấy người đi theo tôi, chỗ nữa nếu như gặp phải gì, nhìn thấy gì cũng tuyệt đối đừng ầm ĩ. Đừng có tiếp chuyện, nếu như có người hỏi chuyện cũng toàn bộ coi như không nhìn thấy, không nghe thấy. Cũng đừng tự nói nhầm. Đồ dưới đất đừng có nhặt. Chung quy chỉ có một câu, vạn sự có tôi, chỉ cần đi theo tôi là được. Tử Thi Vũ gật mạnh đầu, ừ một tiếng rất kiên quyết. Phùng Khuất và Phùng Bảo cùng biểu thị đã hiểu. Vì để đảm bảo không có gì sơ suất, tôi còn lấy ra mấy tờ trấn sát phủ, phân biệt giao cho ba người bọn họ. Sau đó tôi mới thuận theo con đường bờ ruộng này đi vào trong. Đường bờ ruộng rất nhỏ hẹp, hơi không chú ý cái là rơi xuống ruộng ngay. Cùng với việc chúng tôi đi vào trong đường bờ ruộng, sương mù cũng càng trở nên nhiều hơn. Sương trắng đã bắt đầu trở nên dày đặc, dẫn đến việc ánh trăng trên đầu cũng trở nên mỏng manh ảm đạm hơn. Phùng Khuân và Phùng Bảo đều lấy đèn pin ra. Ánh đèn từ phía sau chiếu rọi ra trước, không ngừng lay động, nhưng tầm nhìn thì rõ nét hơn không ít. Tôi cũng nghĩ nhiều thêm đôi chút, đột nhiên cảm giác vẫn còn có chỗ bất thường, là sương mù quỷ chỉ xuất hiện trên đường âm. Có người chết rồi. Gần đường bờ ruộng này có xác chết nên mới xuất hiện loại sương mù này. Ai chết rồi? Là anh chàng Phùng Lan mà Phùng Khuất phái tới. Nghĩ đến đây, lòng tôi lại không khỏi bức bối, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng tôi cảm giác đường bờ ruộng hình như có chút bất thường. Tôi cũng chẳng miêu tả cái cảm giác đó được. Sương mù quá nhiều, cộng thêm việc màn đêm quá tối, tôi căn bản không cách nào phán đoán đường đi phía trước được. Cộng thêm việc tôi cũng đã rất lâu chưa qua đây rồi, tình huống kiểu này nhờ mà đi nhầm đường bờ ruộng thì liền thành đi vòng luôn. Cũng vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện phía trước có bóng một người đang lắc lư ẩn hiện. Tôi liền nhìn ra đây không thể nào là Trần Hạt Tử. Xuất hiện trên con đường âm này tuyệt đối không phải là loại dễ nói chuyện. Tay tôi cũng nắm chặt lấy gậy khóc tan. Kết quả phía sau lưng lại truyền lại tiếng của Phùng Khuất. Hắn nhỏ giọng gọi tôi. Tôi quay đầu lại, trên trán Phùng Khuất toàn là mồ hôi, khẽ nói một câu. Là Phùng Lan, là tiên sinh có cần gọi nó không? Nó tại sao lại đứng ở đây thế? Đầu mày tôi nhíu chặt, là một động tác suỵt. Đợi lúc tôi quay đầu nhìn lại thì bóng người đó đã biến mất rồi. Sương mù đột ngột dày đặc đến kinh người. Đám sương mù trắng hóa ra lại đang xúm lại quay về phía chúng tôi. Đi! Vì đám sương mù này quay lại khiến lòng tôi rất bức bối, cùng cảm giác lông tóc dựng ngược, chắc chắn là có nguy hiểm. Gầy đại tàng giờ phía trước, tôi nhanh chân bước đi. Tốc độ phản ứng của Tử Thi Vũ cũng rất nhanh, trực tiếp kéo luôn lấy áo tôi. Cậu ta cũng túm lấy cánh tay của Phùng Khuất. Gan Phùng Bảo thì lớn hơn nhiều, hắn cũng theo sát không bị rớt lại. Tôi dẫn đầu xuyên vào trong làn sương mù. Bất thình lình bên tai vọng lại một tiếng nói run rẩy. Con trai, mấy cậu cũng bị lạc đường hả? Làn sương mù dường như bị cố định lại. Tôi lờ mờ nhìn thấy bên cạnh đường bờ ruộng có một người đang đứng. Đây là một bà cụ già tóc bạc phơ, vẻ mặt chẳng còn gì để sống. Thân sắc bà cụ đầy cầu khẩn. Cậu trai, cậu thương tôi, đưa tôi qua lò hỏa thiêu được không? Lão mù tâm ác, mãi chẳng thèm đái hoài đến bọn tôi. Bọn tôi đi đường thôn, dù gì cũng có một cơ hội. Chẳng biết là cái thằng trời đánh nào lôi bọn tôi đến đây không về được nữa ha. Bên cạnh bà cụ còn có một số người. Một thanh niên gần 20 tuổi, gầy đến mức da bọc xương, đầu rũ xuống. Một người đàn ông gần 30 tuổi dắt một đứa bé gái ngây ngây dại dại. Đứa bé gái đó còn đang liên tục cắn ngón tay. Người đàn ông kia không ngừng rơi nước mắt, khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối. Bên đường dù gì cũng ké đường hương hỏa, chứ trong đường ruộng làm gì có hơi người. Còn tôi sắp chết đói luôn rồi. Chú em à, chú thương bọn tôi được không? Ngoài bọn họ ra, bên trong lớp sương mù dày đặc còn có không ít bóng người đang lại gần chúng tôi. Trong tay những người đó có sách đèn lồng trắng. Ký ức tuy mơ hồ, nhưng cùng với lời nói, khuôn mặt của bọn họ, tôi cũng rất nhanh đã hồi tưởng lại. Lần đó Trần Hạt Tử đưa tôi qua nhà Lão Đinh chờ xác. Trên đường âm còn gặp những người này. Khi đó Trần Hạt Tử không đếm xỉa đến bọn họ luôn. Cộng thêm có ngao sói trấn áp, nên bọn họ chửi luôn Trần Hạt Tử là máu lạnh, là súc sinh, nói lão chết cũng sẽ chẳng có người đưa tang. Không ngờ Lý Đức Hiền hoa dạ lại lôi bọn họ đến đây. Tôi không đếm xỉa đến bà cụ già đó, gậy khóc tang trong tay hùa mấy phát Trong tiếng gió rít, bọn họ vẻ hoảng hốt lùi ra sau. Sau khi sương mù tan đi một chút xong, lại trở nên càng dày đặc hơn. Lại đi mất mấy phút nữa, nhưng vẫn chưa tới căn chiều dương trạch của Trần Hạt Tử. Tôi cũng không nhịn được nữa, mò lấy định la bàn ra. Nếu không xong thật thì chỉ còn cách dùng định la bàn để tìm phương vị, tìm thẳng tới tí ngọ Mão Dậu tứ chính cung luôn. Cũng vào lúc này, đột nhiên từ phía sau truyền lại một giọng nói âm ô: Phùng quản gia, mấy người cuối cùng cũng tới, cô bị lạc đường hả? Vừa hay tôi đi theo sau các người là có thể ra ngoài đúng không? Giọng nói này đến rất đột ngột, cũng khiến tôi thất kinh. Vụt ngoảnh đầu lại, ở phía sau phùng khuất vừa hay có thêm một người đàn ông chừng 27-28 tuổi. Đầu của gã đã sắp đặt hẳn lên trên vai phùng khuất rồi, đang không ngừng phả hơi vào sau mang tai của phùng khuất. Nước da tái xanh, con mắt trợn tròn, gân xanh nổi gồ trên cổ cùng với ấn đường đứt ra, phải nói là diễn tả đến cực điểm cho sự âm u và rùng rợn. Đặc biệt là gã còn đang thổi phù phù vào mang tai của phùng khuất, càng khiến người ta không ngừng nổi da gà. Phùng khuất cũng sợ đến mức thân người không ngừng run rẩy, còn mắt cũng trợn to ra. Mặt phùng bảo thì càng trắng bệch. Hắn ngờ vực không quyết, muốn vùng nắm đấm lên với người đàn ông đó, nhưng lại có chút hoảng sợ nhát gan, không dám lên trước. Người trấn tĩnh nhất ngược lại là Từ Thi Vũ. Mặt cô ta chỉ hơi nhợt đi chút ít, đứng ở bên cạnh tôi không hề nhúc nhích. Gà đàn ông này gọi Phùng Khuất là quản gia, gà nhất định chính là Phùng Lan. Lòng tôi kỳ thực rất bức bối, tay của Lý Đức Hiền lại dính thêm một mạng người nữa, mà gã Phùng Lan này cũng vì tôi mới chết. Vì để giết tôi, Lý Đức Hiền cũng là không từ thủ đoạn. Phùng quản gia, ông điếc rồi hả? Tại sao không quay đầu lại nhìn tôi, cũng không trả lời tôi? Thân sắc của Phùng Lan càng trở nên u ám hơn, giọng nói cũng có vài phần oán hận. Có tin tôi bóp gãy cổ ông không? Gã làm động tác định giơ tay lên bóp cổ Phùng Khuất. Tôi vụt rút gậy đại tang ở thắt lưng ra, vù một tiếng, cái gậy liền đánh thẳng về phía mặt Phùng Lan. Dầm một phát, gậy đại tang chuẩn xác đánh vào chỗ ấn đường của Phùng Lan. Biểu cảm âm u và cả động tác của gã trong chớp mắt đã đứng hình. Ấn đường nứt càng lớn hơn, không chỉ là do bản thân mệnh số đã tận sinh ra vết nứt, mà còn do lực đánh của gậy khóc tang hoàn toàn phát tiết ra nên nứt vỡ xương cốt. Gã không còn tiếp tục thổi hơi nữa, cả người đều như con rối ngây dại. Phùng Bảo phản ứng rất nhanh, lê trước một bước giật lấy tay Phùng Khuất, vụt một phát kéo hắn lên. Lúc Phùng Khuất đến bên cạnh chúng tôi, chân hắn đã mềm nhũn cả, nếu không phải có Phùng Bảo đỡ thì đã sớm ngã bệt ra đất rồi. Hai người nhìn Phùng Lan vẻ mặt không hề dễ chịu. Tôi khẽ thở dài một tiếng, nói: Tôi sẽ phụ trách hậu sự của anh ta, tìm một chỗ phong thủy bảo địa, huyệt nguồn đất lành, ít nhất để bố mẹ vợ con anh ta không lo cơm áo. Phùng Bảo cúi đầu, sau đó khàn giọng nói: Lại tiên sinh không cần để bụng, làm việc ở nhà họ Phùng, số tiền nhận được có cả mấy đời cũng không kiếm nổi, đồng thời cũng phải bán mạng cho nhà họ Phùng, gia chủ sẽ không bạc đãi Phùng Lan. Chỉ cần chúng ta có thể tóm được cái thằng Lý Đức Hiền đáng chết kia là được. Trên người hắn còn có mạng sống mấy chục anh em của chúng tôi nữa. Tôi biết việc Phùng Bảo nhắc đến là chuyện lần đó ở nhà họ Cố, nên cũng chẳng nói thêm gì khác. Thở hắt ra một hơi, tôi ngẩng đầu lên nhìn đường. Điều khiến mi mắt tôi giật điên cuồng, lông tóc toàn thân dựng ngược lên là chúng tôi vừa nãy rõ ràng đã đi được một đoạn tương đối dài, nhưng mặt đường dưới chân lúc này tại sao lại giống như đã từng đi qua vậy? Là Thập Lục, anh nhìn bên cạnh chúng ta. Từ Thi Vũ đột nhiên khẽ khều khều cánh tay tôi, cô ta chỉ về phía sau bên phải. Đồng tử mắt tôi càng co mạnh, thân người nổi đầy da gà. Khoảng cách mấy chục mét phía ngoài chẳng phải chính là căn nhà hai tầng cũ nát của lão Đinh sao? Chúng tôi đi ít nhất cũng được gần 10 phút rồi, kể cả là có sương mù, tốc độ chậm thì cũng không thể nào mới đi được có mấy chục mét. Phòng Quân run lập cập nói một câu: "Là tiên sinh, là quỷ dựng tường." Tôi nhào mắt lại nói một câu: "Tôi không hòa mắt, chỗ này còn có vấn đề khác." "Thế giờ làm thế nào?" Vợ nay Phùng Lan hình như nói nó lạc đường rồi, đi theo chúng ta là có thể ra ngoài. Phùng Khuất lại hoảng hốt nói một câu: "Tôi cũng vừa mới nghĩ đến chi tiết này." Kỳ thực không chỉ mỗi Phùng Lan, còn có những người trong sương mù ban nãy. Bà cụ già mở miệng đầu tiên đó nói là: "Cậu trai, mấy cậu cũng lạc đường à?" Trầm ngâm một lát tôi nói: "Quỷ dựng tường rất đơn giản, trẻ mắt người sống, khiến người ta không đi ra khỏi một đoạn đường được. Trên thực tế là liên tục đi vòng quanh một chỗ. Nhưng chỗ này không chỉ che mỗi mắt người, nên không phải là quỷ dựng tường. Còn một câu khác mà tôi chưa nói là: quỷ dựng tường tôi cũng nghe Trần Hạt Tử nói lúc dạy tôi các kiến thức thông thường. Đại quỷ hành hung, tiểu quỷ đưa đường. Có bản lĩnh lấy mạng người thì sẽ không dùng trò quỷ dựng tường để giam người. Nhưng nếu gặp phải loại quỷ dựng tường đến kiểu người như tôi cũng có thể giam được, thì chắc chắn là loại quỷ mạnh, cực kỳ hung ác. Nó còn không muốn giết chúng tôi, mà chỉ muốn vặn chúng tôi thôi. Gặp phải loại quỷ dựng tường này cũng chẳng cần phải dãy giụa, bởi vì căn bản không dãy giụa nổi, cũng không đối phó với cái thứ quỷ đó được. Cứ đứng yên tại chỗ chờ trời sáng. Nếu như trước khi trời sáng nó không động thủ thì may mắn giữ được mạng, còn nó mà động thủ thì chết chắc. Lý Đức Hiền mà có bản lĩnh giết tôi thì đã không khiến tôi phạm cấm kỵ trước, rồi lại cắt đứt liên lạc giữa tôi và Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam, bởi vì tiểu quỷ không thể nào che mắt tôi được. Đại quỷ lão chẳng có bản lĩnh đưa tới đây, vậy nên chỗ này căn bản không phải là quỷ dựng tường. Tôi ngồi xổm xuống đất, tay cầm định la bàn, đối chiếu với mặt đất rồi nhìn về phía trước. Đường bờ ruộng dài dài mảnh mảnh, chỉ có điều tiếp tục lên trước thì sương mù lại đột nhiên dâng lên. Trong làn sương mù trắng mông lung, dường như lại có người xách đèn lồng trắng đang bước đi qua lại. Tôi vốn định nhìn xem con đường này rốt cuộc có vấn đề gì, không phải là quỷ dựng tường thì chắc chắn là kỳ môn độn giáp động tay giở trò trên phương vị bát quái. Kết quả thứ sương mù này lại hình thành trở ngại cực lớn, căn bản không thể nào nhìn thấy được. "Đi lên trước xem." Tôi nhào mắt lại trầm giọng nói. Đồng thời tôi lại dặn dò Phùng Bảo, Phùng Khuất một lần nữa. Còn về Tử Thi Vũ, lúc này cô ta ngược lại càng trấn tĩnh hơn. Sự chú ý của cô ta cũng không nằm trên người chúng tôi, mà dường như đang suy nghĩ chuyện gì vậy. Đột nhiên Tử Thi Vũ nói một câu: "Chỉ cần không trả lời, không nhặt đồ, không sản sinh bất cứ tính chất giao lưu tiếp xúc nào với người đó thì sẽ không có nguy hiểm, đúng không?" Tôi gật gật đầu. Có điều câu hỏi của cô ta ngược lại khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu. "Anh đi trên đầu, tôi đi sau cùng." Tử Thi Vũ lại tiếp tục nói. Phùng Bảo lập tức mở miệng: "Không được, Tử tiểu thư, cô là phụ nữ, làm sao có thể để phụ nữ..." Tử Thi Vũ cười cười, cô ta móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, hùa hùa trước mặt Phùng Bảo: "Đừng có kỳ thị phụ nữ, cũng đừng bảo vệ quá mức. Phụ nữ nhiều lúc càng bình tĩnh hơn." Phùng Bảo nghẹn lời. Đầu mày tôi nhíu chặt. Tử Thi Vũ phát hiện ra gì rồi? Rồi lập tức tôi cũng chẳng nói thêm gì khác nữa mà đi lên phía trước. Bây giờ đã không thể kéo dài thời gian được nữa. Tôi cũng sợ bên chỗ Trần Hạt Tử xảy ra vấn đề gì. Cùng với việc chúng tôi tiến lên trước, sương mù càng mù mịt hơn, nhưng người đó cũng ngày càng lại gần hơn. Bà cụ già, gã thanh niên da bọc xương cùng với tên đàn ông trung niên 30 tuổi ra theo đứa con gái ngây dại kia lại chậm chậm đi tới bên cạnh chúng tôi. Ngoài bọn họ ra còn có thêm mấy người khác nữa, nhưng người này đều chăm chăm nhìn chúng tôi. Ánh mắt đó dường như muốn nuốt trọn mấy người chúng tôi vậy. "La mổ đã ác, cái thằng xúc sinh mày còn ác hơn nữa. Mắt để làm cảnh hả? Không nhìn thấy bọn tao đang chịu khổ sao? Đôi con mắt này, chàng tha móc bỏ cho xong chuyện. Mẹ cái thằng xúc sinh, mày điếc rồi hả?" Giọng của bà già đó càng chói tai hơn, mà ta hung hãn vung hai tay để tới bóp cổ chúng tôi. Tôi liền nắm lấy gậy khóc tang. Bà ta mà động thủ thật thì tôi cũng không thể ngồi im chờ chết. Kết quả bà già lại đứng im không nhúc nhích, như đang hù dọa tôi, lại vừa giống như không dám động thủ vậy. Cứ thế đi mãi lên trước. Đột nhiên phía bên trái tầm mắt xuất hiện một bóng người, tim tôi lập tức chìm hẳn xuống.